một quyền rồi một chưởng, chiêu thức nào cũng đầy khí thế. Đến lúc này, Mục Vĩ cũng không thể không than thở rằng Thành Nam Vân thật sự là một cấp bậc khác so với Thành Bắc Vân. Võ giả cảnh giới linh huyệt tầng 2, tầng 3 như Mục Phong Nguyên hay Mục Phong Thanh, mà ở đây thì có lẽ còn không tiếp nổi một cú đấm của Cổ Càn Vũ và Lâm Chiết Vũ. Hai thiên tài này không chú trọng về số lượng mà là chất lượng của võ kỹ. Hai người vừa lên lôi đài đã thi triển quyền trường võ kỹ của bản thân. Tuy chỉ có như vậy, nhưng mỗi lần họ thi triển các chiêu ra thì lại tự biến hóa đa dạng. Hê hê, thầy Mục Vĩ Đại, ngươi thấy ai trong hai người này sẽ thắng? Trên lôi đài, Lâm Chiết Vũ đang có những đòn công kích rất hùng mãnh, nhưng lại chưa đủ lực để làm một đòn dứt điểm. Trong khi Cổ Càn Vũ thì tấn công lẫn phòng ngự đều có trật tự, không hoảng không loạn. Chắc là Lâm Chiết Vũ đấy. Hả? Nghe thấy câu trả lời của Mục Vĩ, Tiêu Dọa Nhi ngần người. Sao lại nói vậy chứ huynh đái? Rõ ràng Lâm Chiết Vũ tấn công rất dữ dội, nhưng lại như hụt hơi vậy. Còn tên nhóc Cổ Càn Vũ kia thì đang co cụm mà phòng thủ. Sao Lâm Chiết Vũ lại thắng được? Cổ Phần, huynh đừng chấp nhận với loại người rốt nát chả biết gì này. Cổ Càn Vũ nhất định sẽ thắng. Cậu ấy chỉ đang đợi thời cơ để tung đòn chí mạng cho tên họ Lâm kia thất bại ê chề thôi. Bỗng dưng thấy hai người xuất hiện, vẻ mặt Mục Vĩ mờ mịt. Ê ê, Cổ Phần, Trần Hạ, người ta bàn luận thì liên quan gì đến hai đứa đệ? Nếu Cổ Càn Vũ có bản lĩnh thật thì dù Mục Vĩ có nói gì cũng không thua đâu. Tiểu Dọa Nhi nghe thấy lời nói của họ thì lập tức nổi đoá. Dọa Nhi tỷ, Dọa Nhi tỷ. Thấy Tiêu Dọa Nhi lên tiếng, hai tên thiếu gia mới nhận ra cô ấy đang đứng trước mặt mình. Hai đứa vẫn chưa quên mặt của ta nhỉ? Đây là vị hôn phu của ta, cũng là thiếu trưởng tộc nhà họ Mục hiện nay. Mục Vĩ, sau này ăn nói lịch sự một chút. Tiêu Dọa Nhi trừng mắt nhìn hai người, quát. Dạ, dạ. Cô ấy thấy hai người thành thật đứng một bên mới xoay người thì thầm bên tai Mục Vĩ. Uầy, nói nghe nè, nhìn kiểu gì cũng thấy Cổ Càn Vũ thắng chắc cú rồi. Nếu ta không bảo hai đứa nó yên lặng thì người đã mất mặt rồi đấy. Mục Vĩ cạn lời. Tiêu Doãn Nhi này nhìn cũng rất ra dáng mỹ nữ có đẳng cấp, có điều cứ thấy giống kiểu ngực to não như trái nho. Nhưng cô ấy cứ liên tục nhắc đến thân phận vị hôn phu của mình, hình như có gì đó sai sai. Trần Hạ, vị hôn phu của Doãn Nhi tỷ đây sao? Người này thấy cũng khoảng 20 tuổi rồi nhỉ? 20 tuổi mà mới tầng thứ nhất của cảnh giới linh huyệt, không xứng với Doãn Nhi tỷ chút nào. Cổ Phần cảm thấy bất bình. Người tức làm gì? Trần Hạ đáp. Người đang ở trên lôi đài mới tức kìa. Người khỏi lo làm gì. Lát nữa Càn Vũ thắng trận xong sẽ dạy dỗ Mục Vĩ này thôi mà. Cậu ấy thích Doãn Nhi tỷ lắm, xem tỷ ấy như của mình luôn mà. Ừ nhỉ, lát nữa có cho hay để xem rồi. Một bên khác, Tiêu Dọa Nhi một mực cuốn lấy Mục Vĩ. Mặc dù trông có vẻ Lâm Chiết Vũ là người chiếm ưu thế, nhưng Cổ Càn Vũ rõ ràng cũng đang chờ thời cơ, sao có thể thua cuộc. Dừng. Thật sự không chịu nổi việc cô ấy cứ hỏi đi hỏi lại nữa, Mục Vĩ dừng lại nói. Cô thấy huyệt hợp cốc đã được khai thông ở hai tay Lâm Chiết Vũ rồi chứ? Thấy. Mà sao? Hai huyệt hợp cốc của cậu ta rất vững chắc, rõ ràng vẫn chưa dùng hết sức. Mọi đòn tấn công của cậu ta đều là giả. Nhưng cô nhìn Cổ Càn Vũ xem, bàn tay của cậu ta đã nổi gân xanh lên rồi, hiển nhiên là dùng sức quá độ. Quan trọng nhất là cô nhìn Lâm Chiết Vũ đi, sở dĩ cậu ta vẫn chưa dùng hết bản lĩnh là vì sợ không áp chế được chân nguyên trong cơ thể để rồi đột phá tiến vào tầng thứ hai, đả thông huyệt nội quan. Xem ra cậu ta muốn ở lại tầng thứ nhất để đánh bại Cổ Thành, người đang đứng nhất kìa. Tiêu Dọa Nhi không ngừng gật đầu trong lúc nghe Mục Vĩ phân tích, thật lâu sau mới sực nhận ra. Cũng có lý đấy chứ. Giờ phút này, trận đấu trên lôi đài đã đến hồi quyết liệt. Lâm Chiết Vũ và Cổ Càn Vũ không còn thi triển võ kỹ để thăm dò nhau, mà là công kích một cách táo bạo. Đám đông vây xem đều nín thở, sợ bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào. Đối với họ, cuộc thi đấu thế này không phải chỉ để xem mà còn để học tập. Họ muốn học kỹ xảo và phản xạ trong chiến đấu của các thiên tài. Thiên mạc chi nhãn, khẽ quát một tiếng, dường như Lâm Chiết Vũ đã quyết định bùng nổ, chắp tay trước ngực